Vậy đây là phút giây cuối thật sao? Sau bao nhiêu lần em nói đây sẽ là đêm cuối cùng gặp nhau? Ôm trong lòng là những thành tích, sẽ là thành vô nghĩa. Nụ cười đã dần tắt nhật chỉ có thân sắc bàn tay nắm chặt vào nhau. Em cho anh biết đi baby, anh và em làm sai gì để cho cuộc đời hành hạ ai ta như thể trái tim này chai lì. Đồng hồ cứ tích tắc trôi, anh biết được đã không kịp rồi. Xa như những lần em muốn cạnh bên anh đã không hẹn gặp ngày mai đi. Mai đi. Đã từng nói rằng anh không muốn mất thời gian để tranh cãi, giờ thì chỉ có thể quỳ xuống và ước cho thời gian trôi qua chậm lại. Anh chỉ muốn mang hết số tiền trong ban trên để đổi lấy một phút mà thôi, mua được chiếc đồng hồ trong mơ, nhưng bây giờ chỉ mong rằng nó sẽ chết đi mà thôi. Anh còn nhớ về những năm tháng mà cái tên của em không gắn liền với một kỷ niệm nào cả. Mắc cười ha. Giờ thì xóa đi biệt danh là ta đã có thể trở thành hai người xa lạ rồi. Mình phải chia tay thật sao? Còn nhiều lời hứa từng trao, giờ đây anh phải thế nào? Đứng nhìn em cùng người ta sao? Chẳng muốn phải ôm khát vọng, rồi lỡ buông tay bỏ mặc em ở lại phía sau. Ước cho kim đồng hồ kia ngưng, để ta sẽ mãi đứng im, chẳng phải đuổi theo điều gì. Where you my baby? Nghe anh mà quay lại ngay đi. Bao nhiêu tình yêu em cần để được buông bàn tay đi. Ta đã làm sai điều gì em? Anh đã phải thức thật nhiều đêm. Anh hay tự yên lòng mình là chẳng còn duyên à maybe. Sao ông trời không cho mình yêu em một đằng sâu trong đời? Ngày mà mình không hay mơ mục tiêu xa vời. Hãy quên đi anh là ai, miễn là em sẽ không nhìn anh như là một trong những lựa chọn sai. Kịp giọt lệ đằng sau mi, dành một ngày cho nhau đi. Thật lòng là anh không cam tâm ngày mai ta không gặp lại. Vì mặt trời và mây lên sẽ chẳng cầm được tay em. Liệu bầu trời kia mưa đang có phải đang dưới chân mình lại? Em muốn nắm tay anh lần cuối cùng, hay làm ngay đi cho anh được ôm em một lần cuối thôi. Mau ôm giờ em đi. Hôm nay thực ra là anh đây không dám nhắm mắt dù chỉ một lần. Em đi và sẽ ôm lấy những phút cuối đã tan vào trong lòng. Em cũng đâu có nói gì, lặng nhìn anh đang cứ nói đi. Baby I'm not crying nhưng nói ra sơ nước mắt ta trên khóe mi. Chẳng còn giống mình như lần đầu, em không muốn em như vậy đâu. Không đi tiếp thôi đừng gời đồng hồ đèn quế chẳng biết ngừng đâu. Đêm giờ là đêm giờ và em không muốn giải thích. Cho anh thêm thời gian để giờ có lỗi đã là tại mình. Người lặng nhìn vẫn vương, người nặng tình vẫn thương. Dừng lại đây là do khoảng mình cách. Mình phải chia tay thật sao? Còn nhiều lời hứa từng trao, giờ đây anh phải thế nào? Đừng nhìn em cùng người ta sao? Chẳng muốn phải ôm khát vọng, rồi lỡ buông tay bỏ mặc em ở lại phía sau. Tức chỉ kim đồng hồ kia ngưng, để ta sẽ mãi đứng im, chẳng phải đuổi theo điều gì. Biết chưa kết thúc ta sẽ xa, những bao đêm suy tư anh sân lòng đừng đau quá. Ngày mình chẳng thể ở bên nhau chưa một giây trôi nào anh có thể nghĩ đến được. Tại sao phải là hôm nay, cứ biết mất thôi sẽ chẳng thể đâu như này. Đã bao giờ cuộc tình này nằm đâu sâu và điên vào mãi sau của nhau. Mình phải chia tay thật sao? Còn nhiều lời hứa từng trao, giờ đây anh phải thế nào? Đừng nhìn em cùng người khác sao? Chẳng muốn phải ôm khát vọng, rồi lỡ buông tay bỏ mặc em ở lại phía sau. Tôi chỉ kiếm đồng hồ kia ngưng, để ta sẽ mãi đứng im, chẳng phải đuổi theo điều gì. Sẽ mãi đứng im, chẳng phải đuổi theo điều gì.